Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com, đảo mắt lại bất đắc dĩ thở dài. Không được, CT bình thường không nhận robot thí nghiệm, lần trước công ty chúng ta vì đưa lên đại lực sĩ nên đã mất rất nhiều công sức, hơn nữa chỉ sợ trong công ty cũng không thể thông qua. Vương Tranh nghĩ nghĩ, nhìn Diệp Tử Tô bất đắc dĩ, làm quyết định, kỳ thật hôm nay được nghe được nhìn những thứ này chỉ sợ đều là cơ mật làm ăn cao nhất của OMG, Diệp Tử Tô khẳng định là nhận áp lực rất lớn, nếu dễ dàng như thế thì nàng sẽ không lộ ra thần thái như vậy. Cái này ta có biện pháp, Vương Tranh nói, Diệp Tử Tô sừng sốt bỗng nhiên lắc đầu, ngươi không cần tìm Ina, đây là giới hạn lòng tự trọng của Diệp Tử Tô, Vương Tranh nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cho ta giống mấy tên mặt trắng nhỏ sao, chuyện này ta có thể làm được, tin ta sao? Diệp Tử Tô nhìn Vương Tranh, lộ ra nụ cười sán lạn, gật gật đầu. Bởi vì tham số không khác lắm, ở trên CT tính năng có thể cung cấp không ít tham khảo, lần trước sinh ý ở hành tinh Norton nghịch chuyển lớn ngoài ý muốn. Huống chi lần này chủ yếu là vì mở rộng thí nghiệm, cũng là nguyên nhân Diệp Tử Tô hoài nghi khả năng thực dụng của kiểu robot, dù sao thiết kế của nàng vẫn thiên về lý tưởng hóa. Đáng tiếc bản gốc robot phát hiện mấy chỗ vấn đề nhỏ còn đang điều chỉnh lại, bằng không thật sự sẽ để cho Vương Tranh thử xem. Mặc dù ở mặt robot cũng có tích lũy rất sâu, nhưng chênh lệch giữa robot công trường cùng robot chiến đấu vẫn rất lớn, cũng chính như vậy nên OMG vẫn làm đại lý sửa chữa mới có tin tưởng làm thử. Đương nhiên nhân tài về mặt này cũng sẽ bồi dưỡng từ từ, trong OMG cũng khá coi trọng phát pháo thứ nhất này, tuy rằng Diệp Tử Tô là người thừa kế tương lai, cổ đông lớn nhất, nhưng công ty là công ty, đại biểu ích lợi của rất nhiều người, mọi người đều trừng mắt to nhìn xem. Rời khỏi OMG, Vương Tranh rất vui vẻ, bởi vì ý tưởng của Diệp Tử Tô làm cho hắn cảm thấy rất tốt, hắn thật sự là muốn nếm thử một số khoản robot thuộc loại khó thao tác, ở thời đại trước mắt trăm hoa đua nở, mấu chốt là phải có đặc điểm, huống chi lần này bản ý của OMG cũng không phải là số lượng, mà là muốn thể hiện ra kỹ thuật cùng ý tưởng. Quá bảo thủ, cho dù robot không xảy ra vấn đề cũng hấp dẫn không được bất kỳ ánh mắt nào, không có đặc điểm riêng, vì sao phải mua hàng của OMG. Từ mặt phương hướng nhìn xem, Diệp Tử Tô không có vấn đề, trọng điểm là xem thực lực kỹ thuật của đoàn đội. Vương Tranh nói chuyện này cho Nghiêm Tiểu Tô, Nghiêm Tiểu Tô lập tức vỗ ngực cam đoan, hiện tại sao rông người này tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Khi nào thì trở về, ngươi thật sự muốn ở nhà An Mỹ ngốc đến nghỉ hè sao? Hai, nghỉ hè cũng không vài ngày, ngày lành lại sắp trôi qua, hai ngày nữa sẽ phải trở về, có mang theo lễ vật cho các ngươi, A-Hát nói với ngươi, ba bà chị của Trần Tú rất được, thật sự không nghĩ tới. Vương Tranh cũng không chịu nổi, người này dăm ba câu lại không rời phái nữ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Nghiêm Tiểu Tô phải đi tìm Sauron, Sauron ông chủ lớn hiện tại chính là nhân vật khó lường. Mới một ngày trôi qua, lượng tiêu thụ kẻ tàn sát ở hệ mặt trời vượt quá 10.000.000, doanh thu của bản thân, hơn nữa phí dụng từ các con đường, nên lời một bút, ngay cả tổng công ty đều gửi lời ngợi khen đến nơi đây, biểu hiện vô cùng vừa lòng đối với hắn vị tổng giám đốc mới, không ngừng cố gắng, có thể nói cái. Góc truyện audio.com, ghế tổng giám đốc của hắn rốt cục có thể ngồi ổn. Mở rộng robot mới, Sauron sừng sốt, OMG, bọn họ không phải chỉ chế tạo robot công trường sao? Kỳ thật về OMG muốn đề cập lĩnh vực quân dụng cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng lĩnh vực bất đồng, chỉ đề cập một chút, CT căn bản không chú ý liên quan. Phóng robot thí nghiệm lên CT để thí nghiệm, việc này cũng không phải không có tiền lệ, nhưng cũng phải nhìn xem đối phương là ai, trước kia cũng chỉ có cường quyền tự chủ như Atlantis, hay địa phương giống như Aslan. OMG tính là cái dễ hành nào, ôm gốc cây nào không quan trọng, trước mắt người đang cùng hắn liên hệ, nhất định là gốc cổ thụ không thể bỏ qua. Khoản robot kia có thể chứ? Sauron hỏi, kỳ thật lấy quyền hạn của hắn thì có thể làm chủ, nhưng không thể xảy ra vấn đề hắn sẽ chịu trách nhiệm, càng nổi tiếng, kẻ địch ẩn giấu của hắn lại càng nhiều, hiểu biết rõ ràng luôn tốt hơn. Khẳng định có thể, một câu, làm hay là không làm? Nghiêm Tiểu Tô căn bản không cùng hắn vô nghĩa, hắn chỉ để ý nhắn dùm, nhìn như nói chuyện không đầu đuôi, kỳ thật đây mới là thủ pháp bàn chuyện sinh ý, nói càng nhiều, vấn đề càng nhiều. Nghiêm Tiểu Tô tính qua chuyện này Sauron có thể làm chủ, nhiều lắm chỉ là chút điểm phiêu lưu, nhưng nếu điểm ấy chuyện cũng không dám làm, còn có thể làm bạn bè hay không? Làm, Sauron không chút do dự, bạn chí cốt chuyện này ta nhớ kỹ. Nói xong Nghiêm Tiểu Tô liền lặn mất, cao giá cần có phong phạm cao giá nha. Sauron cũng không cảm thấy đây là chuyện quan trọng, lập tức ấn điện thoại gọi cho bộ phận nghiệp vụ. Chuẩn bị một chút hợp đồng cùng tư liệu, liên hệ OMG, nói chúng ta đồng ý tiếp nhập robot của bọn họ, hoàn thành thí nghiệm. Nếu phải làm, liền chủ động một chút, đương nhiên OMG có ý tưởng gì cũng không quan trọng, quan trọng là hắn nên vì Khô Lâu làm chút chuyện này. Lúc này Diệp Tử Tô đang họp, được Vương Tranh cổ vũ, nàng quyết định kiên trì đến cùng, nhưng không khí ở buổi hội nghị đã có chút xấu hổ. Diệp Bình Văn chủ trì cuộc họp, tuy rằng là chủ tịch cũng là cổ đông lớn nhất, nhưng mà OMG đang ở thời kỳ phát triển cũng dẫn vào lượng tài chính lớn từ bên ngoài. Hắn cũng không phải tuyệt đối khống chế cổ phần như trước, đương nhiên quyền kinh doanh vẫn thuộc về bọn họ, nhưng đó là một chuyện, cũng phải lo lắng suy nghĩ của các cổ đông khác, dù sao cũng không phải thời đại mà một lời có thể quyết định. Diệp Tử Tô nói toàn bộ ý nghĩ của mình ra, nhưng thẳng đến lúc nói hết, biểu tình của những cổ đông khác vẫn rất lạnh nhạt, đối với một nữ hài tử muốn chen chân vào quản lý chuyện công ty, các cổ đông khác vẫn không quá xem trọng, bọn họ càng hy vọng tương lai Diệp Bình Văn sẽ lui xuống, đổi thành người quản lý chuyên nghiệp đến quản lý công ty, cố gắng làm nhạt hình tượng gia tộc. Tử Tô à, các chú bác cũng là nhìn ngươi lớn lên, suy nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng quá ngây thơ rồi, OMG của chúng ta cần đóng vững đánh chắc, nói tốt đi nữa, cho dù ngươi có đủ tin tưởng đối với robot mới của mình, nhưng CT không tiếp nhận thí nghiệm, càng đừng nói để cho bọn họ hỗ trợ mở rộng. Là công ty không thể lý tưởng hóa, ta cảm thấy bước đầu tiên cần phải cầu một chữ ổn, chấp hành phương án B, đưa ra loạt robot phiên bản gần với Spartan, chúng ta có thể dùng giá ưu đãi để hấp dẫn khách hàng. Người trẻ tuổi có bốc đồng là tốt nhưng... Góc chuyện audio.com, việc buôn bán không phải là trò chơi của trẻ con, một khi thất bại chính là đả kích chí mạng đối với công ty cổ phiếu, đừng quên, đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ không nhìn xem mà thôi. E, dấu lớn cách chương.